vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nằm trong trí nhớ ư? Vậy thì chứng tỏ đúng là có bí mật. Nhật ký của Hoan Hoan có nói, cô ấy đột nhiên phát hiện ra gia đình bắt đầu trở nên kỳ lạ vào một ngày nào đó. Nhưng khi đó cô ấy cũng quên mất mình đã đến đây từ khi nào. Ban đầu, Tô Dung dựa vào điểm này mới cho rằng cô ấy cũng là bản sao. Nhưng bằng chứng hiện tại cho thấy cô ấy là người thật. Vậy tại sao cô ấy lại quên mất khi nào mình đến? Điều này hoàn toàn không logic chút nào. Tô Dung đã nhận ra vấn đề. Cô nghĩ rằng đây là một cơ sở thử nghiệm, nhưng thực tế lại không giống lắm. Bởi vì ngay cả khi là cơ sở thử nghiệm, ngay cả khi công nghệ rất phát triển, cũng nên có một số cơ sở hạ lầu chứ. Ví dụ như hệ thống thoát nước. Trước đó nghi ngờ rằng đây thực sự là một cơ sở thử nghiệm công nghệ cao. Cô đoán rằng mặt đất ở đây có thể tự hút nước. Nước thấm vào lòng đất nên không cần xây dựng thiết bị thoát nước. Hoặc có thể bộ thiết bị thoát nước đã bị giấu đi. Nhưng bây giờ cô đã biết toàn bộ dưới đất khu dân cư đều là tầng hầm. Vậy hệ thống thoát nước từ đâu mà ra? Nếu nói ở đây không mưa, không cần thiết hệ thống thoát nước, thì một nơi không mưa không gió, liệu có thực sự tồn tại không? Điều này không hợp lý. Có vẻ như đã bỏ sót điều gì đó, nhưng không thể nghĩ ra được. Có lẽ là do ô nhiễm. Tô Dung không chắc chắn. Cô hít một hơi sâu. Đi nào, dẫn tôi đến trung tâm. Tốt nhất là có thể đưa tôi trực tiếp gặp người chủ mưu. Tôi có thể dẫn cô đi, nhưng trên đường sẽ có nhiều hàng lỗi. Bọn họ thấy cô sẽ bắt đầu truy đuổi. Tôi không thể giúp gì trong chuyện này. Cô có phương pháp ứng phó không? Nếu không, tôi khuyên cô không nên đi sâu vào bên trong. Tạ Kha Kha, vô cùng trách nhiệm. Anh ta cũng không muốn vừa đi đến chỗ trung tâm. Người trước mặt này đã bị bắt lại. Lúc đó anh ta sẽ giống như một tên hề. Từ đây đến nơi anh muốn đưa tôi cần phải đi bao lâu? Tô Dung hỏi. 20 phút, làm thế nào anh phân biệt ai là người ngoại lai? Dựa vào hơi thở sao? Câu hỏi này khiến Tạ Kha Kha suy nghĩ một lúc. Mới trả lời, có lẽ là dựa vào chip cảm biến. Dù sao trong não chúng ta đều có. Con chip văn minh, anh có chip dư thừa như vậy không? Tô Dung hỏi, Tạ Kha Kha lắc đầu. Không có, vậy là không thể qua mặt bằng mặt nạ ảo thuật được. Tô Dung nghĩ một lúc, sau đó lại hỏi, có máy tính không? Có. Cuối cùng, Tạ Kha Kha cũng đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Sau đó lại ngượng ngùng nói, nhưng là ở trong phòng điều khiển. Nếu cần thì tôi có thể mang về cho cô. Nghe vậy, Tô Dung cong môi. Được rồi, anh đến chỗ đó trước. Đặt một chậu nước ở đó. Rồi mang máy tính về cho tôi. Được không? Được. Nhưng như thế có tác dụng gì? Tạ Kha Kha đầy vẻ thắc mắc nhưng vẫn gật đầu. Thấy anh ta gật đầu, Tô Dung nở nụ cười, dán lên trán anh ta một nhãn dán giám sát, không giải thích gì thêm. Đi đi, đi sớm về sớm. Thuật dịch chuyển dưới nước của cô có thể dịch chuyển vị trí thông qua nguồn nước trong cùng một không gian, nhưng tiền đề là phải biết rõ vị trí nguồn nước. Nhờ có nhãn dán giám sát, cô hoàn toàn có thể nắm bắt được phương hướng địa lý. Đến lúc đó tự nhiên có thể sử dụng kỹ năng này. Chờ, Tạ Kha Kha, rời đi. Cô bắt đầu quan sát những người nhân bản ở đây. Trông họ giống hệt bản gốc. Trên đầu có một thiết bị giống như miệng hút. Có lẽ dùng để truyền tải ký ức. Dọc theo miệng hút nhìn lên. Miệng hút được kết nối với trần nhà. Dọc theo đường ống dẫn đến một đường ống thô hơn. Cuối cùng, các miệng hút khác cũng đều tập trung vào đường ống này. Hơn nữa đường ống thô nhất này kéo dài ra ngoài phòng. Nếu không đoán sai, thì dù không có Tạ Kha Kha giúp đỡ, chỉ cần đi theo đường ống này, cô cũng có thể đến được khu vực trung tâm. quan sát nhanh những trụ nuôi cấy này, Tô Dung nhanh chóng phát hiện ra một vị trí trống khác. Không ngoài dự đoán, đây hẳn là vị trí của bản sao Lý Hoan Hoan. Cô vừa định bước tới, đột nhiên, một trụ nuôi cấy nhanh chóng rơi xuống. Khi trụ nuôi cấy sắp chạm đất, trên mặt đất đột nhiên bật ra một tấm đệm hơi, giúp trụ nuôi cấy được đệm một cách an toàn. Có hai người đang đứng trong trụ nuôi cấy, một là Tạ Kha Kha đang nhắm mắt ngồi trên mặt đất. Người còn lại là một cô gái giống hệt Lý Hoan Hoan. Không ngờ họ cũng xuống. Ánh mắt của Tô Dung và Tô Dung chạm nhau, đối phương nhướng mày, thần thái rất giống với Tô Dung. Nhìn thấy một người rất giống mình, Tô Dung cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc này, Tạ Kha Kha cuối cùng cũng mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tô Dung bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng là cậu ta sửng sốt một chút. Sau đó, xoay phát, đầu nhìn về phía Tô Dung, rồi lại, xoay phát, đầu trở lại, mắt mở to, ngây ngốc vô cùng. Tô Dung, mở cửa kính, bước ra ngoài. Tạ Kha Kha vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, theo sát phía sau bước ra. Cậu ta thử dò hỏi Tô Dung, cô là đại lão thật à, là tôi. Tô Dung gật đầu, nhìn bản sao của mình, tò mò hỏi, sao cô lại bị cậu ta thuyết phục thế? Cô thật sự không tin Tạ Kha Kha có thể thuyết phục được mình. Ngay cả khi đó chỉ là một bản sao có một phần ký ức của cô. Tô Dung cười tươi nói, với chỉ số thông minh của tên này, cho dù có thực sự vào được phòng điều khiển, tôi cũng không tin cậu ta có thể làm được chuyện gì lớn lao. Nghe vậy, Tô Dung lập tức hiểu ra, đây là chắc chắn Tạ Kha Kha vô dụng, nên không ngại đưa cậu ta xuống đây để xem trò vui. Cô quay sang nhìn Tạ Kha Kha, sao cậu nhận ra cô ta không phải là tôi? Vì cô ta không mặc đồng phục đội tuần tra. Tạ Kha Kha gãi đầu, đây là đồng phục đại lão Tần Phong đưa cho cô, phải trả lại chứ, tôi nghĩ cô không thể nào vứt nó đi được. Tô Dung bên cạnh khó chịu nói, cậu ta đúng là cứng đầu. Cho dù tôi nói tôi đã dùng đồng phục đội tuần tra đổi lấy một cơ hội đến chỗ này thì cậu ta cũng không tin. Thấy tôi không mặc đồng phục đội tuần tra là khăng khăng nói tôi không phải cô. Cách chương.